Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 8, cơn thịnh nộ của quỷ vương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức, nức nở, khụt khịt tiếng khóc thảm thiết của Han Tae Hyun lan khắp nhà. Tại sao lại như vậy? Nếu hắn ta bị đánh bởi một người trông giống như một trong những siêu anh hùng xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh, hắn ta sẽ không cảm thấy thất vọng như vậy. Nhưng người đã một mình đánh bại hắn ta, không phải một anh hùng, chỉ là một tên thần kinh. Tên điên với món kim chi hầm thịt. Han Tae Hyun nhìn Kang-woo với ánh mắt đầy oán hận. Kang-woo cười sau khi nhìn thoáng qua biểu cảm của hắn ta. Thế nào, có phải người nghĩ ta chỉ là một gã điên khùng bị ám ảnh bởi món kim chi hầm thịt? Ca không, không hề, thấy Kang-woo như đọc được ý nghĩ của mình, hắn nhanh chóng lắc đầu. Với đôi mắt trũng sâu, Kang-woo tiếp tục nói, người không thể nào hiểu được. Hắn ta sẽ không thể nào hiểu được những loại cảm xúc và suy nghĩ mà Kang-woo đã trải qua trong 10.000 năm. Ác quỷ không có khái niệm về tuổi thọ, ngay cả khi không ăn không uống, chúng vẫn có thể sống mãi mãi. Sau khi Kang-woo có được năng lượng ma quỷ, cậu ấy trở thành một sự tồn tại gần giống với ma quỷ. Và cũng giống như chúng, khái niệm về tuổi thọ đã biến mất đối với Kang-woo. Nhưng, cậu ấy vẫn còn một phần của con người. Các giác quan trong đầu và cơ thể vẫn còn nhớ những thú vui ăn uống. Nhưng những thứ mà cậu ấy khao khát lại hoàn toàn không tồn tại trong 9 tầng địa ngục. Đó là bởi vì hầu hết những con quỷ không cần những gì cậu ấy đang khao khát. Nhưng cậu ấy không muốn từ bỏ những email protected, muốn đó, cơ thể của một con quỷ khiến cậu ấy không thể từ bỏ. Email protected, muốn, nó cũng ngăn tâm trí cậu ấy phát điên. Đó là lý do tại sao cậu ấy có thể vẫn tỉnh táo khi sống hơn 10.000 năm, và đó cũng là lý do tại sao ma quỷ không ngừng chiến đấu mãi mãi. Sống cuộc sống của một con quỷ trong khi tâm trí vẫn là một con người giống như bị tra tấn vĩnh viễn. Mong muốn của bạn không thể được thực hiện, cơn khát của bạn không thể được dập tắt. Lý do tại sao địa ngục thực sự khiến cậu ấy cảm thấy giống như địa ngục không phải vì ngọn lửa thiêu đốt vĩnh viễn hay vùng đất hoang vắng cằn cỗi. Nơi đó là địa ngục đối với Kang-woo bởi vì không có gì khiến cậu ấy quan tâm đến nó. Ngươi chỉ không hiểu cuộc sống hiện tại của ngươi là hạnh phúc đến thế nào. Điều đó cũng giống như việc mọi người không nhận ra rằng họ nên biết ơn bầu không khí như thế nào. Mặc dù con người sẽ chết trong vài giây nếu không có không khí, nhưng không ai biết ơn điều đó mỗi khi họ được thở. Người ta chỉ khao khát những thứ bình thường khi chúng không còn bình thường nữa. Yêu, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, Han Tae Hyun không thể hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của Kang-woo. Nhưng lúc này, hắn ta không thể làm gì khác ngoài việc cầu xin sự tha thứ. Được rồi, ta tha cho ngươi. Kang-woo nói xong liền túm lấy cổ áo Han Tae Hyun. Đừng giết tôi, đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Không phải vì đồng cảm hay Kang-woo ghét ý tưởng giết người. Chỉ có một lý do khiến cậu ấy để Han Tae Hyun sống, mọi thứ có thể sẽ trở nên rắc rối. Nếu là địa ngục thì mọi chuyện đã khác, nhưng trên trái đất, giết người khác là một tội ác. Tất nhiên, đuổi hắn ta đi có thể gây rắc rối cho cậu ấy trong tương lai, vì vậy cậu ấy sẽ làm một điều gì đó. C. Cảm ơn, sau khi nghe Kang-woo sẽ không giết mình, Han Tae Hyun cúi đầu với ánh mắt đầy hy vọng. Kang-woo nhếch mép nhìn hắn ta, chết sẽ tốt hơn cho ngươi. Hừ, ngươi sẽ sớm nhận ra thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, năng lượng ma quỷ của Kang-woo bắt đầu tuôn ra. Quyền năng của sự sợ hãi. Đó là quyền năng của Oroba. Nó khắc sâu nỗi sợ hãi vào linh hồn của mục tiêu. Bằng cách đó, mục tiêu sẽ trở thành một con rối không hề có ý đồ phản kháng. Đó không phải là một quyền năng sử dụng nhiều năng lượng ma quỷ, nhưng nó có những điều kiện tiên quyết khá khắc nghiệt. Thật khó để tạo ra trạng thái sợ hãi tột độ. Khắc sâu nỗi sợ hãi vào tâm hồn một số người không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Không thể sử dụng nó trừ khi có sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh so với mục tiêu. Nhưng nếu bạn có thể sử dụng nó, hiệu ứng sẽ hoạt động như một lá bùa mê hoặc bởi vì quyền năng của sự sợ hãi, nỗi sợ hãi mà Han Tae Hyun cảm thấy ngày càng sâu sắc. Hắn tẻ ra quần và nhìn Kang-woo với vẻ mặt trống rỗng. Ngươi sẽ phải sống mãi mãi trong khi cảm nhận những cảm xúc đó. Kang-woo cười nhìn Han Tae Hyun đang run rẩy. Ca không, Han Tae Hyun nói trong khi vắt kiệt lý trí còn sót lại. Kang-woo nhún vai và tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng. Đây không phải là một thế giới mà ngươi có thể sống chỉ bằng cách làm những điều mình thích. Những lời mà Han Tae-hyun đã nói với Han So-a, những lời đó đã trở thành một mũi tên sắc nhọn và quay trở lại hắn ta. Vậy thì đi đi, và đừng nói với ai về những gì đã xảy ra ở đây. Ga-ngu xua tay như thể cậu ấy cảm thấy rất khó chịu. Tae-hyun đã trở thành một con rối ngay cả khi bị tra tấn. Có lẽ hắn ta sẽ không thể nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Han Tae-hyun đứng dậy với một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt và đi ra khỏi nhà với những bước đi loạng choạng. Sau khi nhìn hắn ta bước ra ngoài, Han So-ah đi về phía Ga-ngu. Cô cúi chào Ga-ngu, cảm ơn, nếu không có anh, em đã không thể ngăn cản Oppa. Cậu ấy là người đã cứu mạng cô khỏi bọn yêu tinh. Và trên hết, Ga-ngu đã cứu cả cô và mẹ cô khỏi Han Tae-hyun, người đã làm phiền họ trong nhiều năm, vì vậy cô không biết phải trả ơn cậu ấy như thế nào. Cô ấy nghĩ rằng chỉ nói lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Tôi sẽ cố gắng hết sức, để có thể đền đáp sự hào phóng của anh. Cô ấy nói với giọng chân thành trong khi cúi đầu. Ga-ngu mỉm cười khi nhìn cô. Đầu tiên, chúng ta hãy dọn dẹp sạch sẽ. Ngôi nhà trở nên lộn xộn vì cuộc chiến của Ga-ngu và Han Tae-hyun. Ồ, nếu là dọn dẹp, tôi sẽ nhanh hơn nếu chúng ta làm cùng nhau. Nói xong, Ga-ngu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Và Han So-ah đi theo sau cậu ấy. Trong khi họ đang dọn dẹp, cô cẩn thận hỏi. Giờ tôi mới nhớ, tôi chưa biết anh đang sống ở đâu. Ah, một tiếng thở dài phát ra từ miệng Ga-ngu trước câu hỏi đột ngột của So-ah. Nghĩ lại thì, căn phòng nơi mình từng sống có lẽ đã không còn. Cậu ấy đã không trả tiền thuê nhà trong 5 năm, vì vậy có lẽ đã có một người khác sống ở nơi cậu ấy từng ở. Đó là lúc Ga-ngu nhận ra rằng mình không có chỗ để ngủ. Mình sẽ tìm một nơi ở trước. Cậu không lo lắng đến thế. Bây giờ cậu ấy đã có một sức mạnh không thể so sánh với bản thân trong quá khứ. Với thực lực hiện tại của mình, muốn kiếm một chỗ ở cũng không khó. Bởi vì những chuyện đã xảy ra, tôi không có nơi nào để ở vào lúc này. Có nghĩa là, chà, hiện tại tôi đang vô gia cư. Ga-ngu nhún vai nói, Han So-ah đắm chìm trong suy nghĩ. Hay là, Han So-ah, hơi đỏ mặt, cẩn thận mở miệng. C.S. cho đến khi anh tìm được nơi ở mới, anh có muốn ở trong nhà của chúng tôi không? Cô lo lắng hỏi với nắm tay siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là những gì cô ấy đang làm là một điều gì đó vô lý. Mặc dù cô ấy mắc nợ Ga-ngu nhưng họ chỉ mới biết nhau được vài giờ. Đó là lý do tại sao một người tỉnh táo sẽ không nói điều gì đó như thế. Nhưng cô muốn biết nhiều hơn về người đàn ông tên Ga-ngu. Cô muốn biết anh ta là ai? Anh đã sống như thế nào cho đến lúc này? Nói trắng ra là cô có chút hứng thú với cậu ấy. Hô, đôi mắt của Ga-ngu tỏa sáng. Cậu thậm chí không cần phải suy nghĩ về nó. Có lẽ không có nơi nào tốt hơn để Ga-ngu ở lại trong thời gian làm quen với cuộc sống trên trái đất hơn ở đây. Vì tình hình tài chính của So-ah, cậu ấy sẽ không thể sống thoải mái. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng với Ga-ngu. Tôi có thể tự kiếm tiền. Nếu sức mạnh là thứ quan trọng nhất ở địa ngục, thì tiền là thứ quan trọng nhất trên trái đất. Trong một xã hội tư bản, tiền là một thực thể tương tự như một vị thần. Được, vậy thì xin làm phiền cô một thời gian. Khuôn mặt nhợt nhạt của Han So-ah trở nên tươi tắn trở lại. Đó là bởi vì cô ấy biết rằng hành vi của mình không bình thường. Xin hãy chăm sóc tôi. Cô So-ah, ca không, tôi sẽ chăm sóc cho anh. Han So-ah cúi đầu khi bắt tay Ga-ngu. Anh có thể sử dụng căn phòng mà Oppa đã sử dụng trước đây. Được rồi, sau khi gật đầu, Ga-ngu đi đến căn phòng mà cô đã chỉ. Đầu tiên, mình cần phải lo hai việc. Ga-ngu cần tăng cường lượng năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có sẵn và kiếm một số tiền để chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Trong số hàng trăm quyền năng mà cậu ấy có sẵn, nhiều quyền năng hữu ích ngay cả ngoài trận chiến. Để có thể sống thoải mái, cậu ấy cần phải có thể sử dụng tất cả các quyền năng khác nhau mà anh ta có một cách tự do. Để làm được điều đó, Ga-ngu cần tăng lượng năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có thể sử dụng. Trong tương lai, mình có thể gặp nhiều tên như Han Tae-hyun hơn. Trong trường hợp của Han Tae-hyun, vì bản năng chiến đấu của hắn ta quá tệ nên Ga-ngu có thể dễ dàng giành chiến thắng mặc dù chỉ số của cậu ấy thấp hơn hắn ta. Nhưng vì vạn niên hạch của cậu ấy đã bị phong ấn, cậu ấy có thể sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với người có cấp độ cao hơn và kỹ năng tốt hơn Han Tae-hyun. tăng năng lượng ma quỷ của mình là ưu tiên số một của Kangu vào lúc này. Và sau đó, tiền. Kangu đã đọc được từ Internet rằng người chơi kiếm được tiền bằng cách săn quái vật. Cô sâu á hát, cô có mang theo đá mana không? Ồ, vâng, tôi không có nhiều, nhưng tôi có một vài viên hạng E, tôi có thể xem qua không? Tất nhiên rồi, Han sâu á hát gật đầu và lấy ra một viên đá mana từ trong một cái túi đang phát ra ánh sáng trắng. Trong khi nhìn nó, cậu ấy nhớ đến các bài viết trên Internet. Họ nói rằng màu càng gần với màu đen thì nó càng có thứ hạng cao. Nó cũng giống như cổng, thứ hạng thấp nhất mà một cánh cổng có thể có là F, và chúng có màu trắng. Thứ hạng của cổng càng cao thì màu của nó càng gần với màu đen. Một viên đá mana được xếp hạng càng cao thì lượng mana bên trong nó càng cao và do đó, bạn có thể bán nó với giá cao hơn. Hầu hết người chơi kiếm được thu nhập bằng cách bán những viên đá mana mà họ thu được khi đi săn. Sau khi nắm lấy đá mana hạng E, Kangu nhắm mắt lại. Cậu tập trung sự chú ý vào bên trong viên đá mana. Mình không thể cảm thấy năng lượng ma quỷ bên trong chúng. Kangu nhớ lại khi cậu ấy sử dụng quyền năng dự đoán trên xác của con yêu tinh. Mặc dù đó là một lượng rất nhỏ, nhưng yêu tinh có một số năng lượng ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kangu nghĩ rằng có lẽ sẽ có năng lượng ma quỷ bên trong viên đá mana. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã nhầm. Năng lượng bên trong viên đá mana không phải là năng lượng ma quỷ, mà là năng lượng được gọi là mana. Vậy thì, năng lượng ma quỷ được lưu trữ ở đâu? Cậu ấy đã không kiểm tra điều đó trước đây bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng những con quái vật sẽ có năng lượng ma quỷ bên trong chúng. Mình cũng sẽ phải kiểm tra cái này. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là tìm ra nơi lũ quái vật tích trữ năng lượng ma quỷ. Điều quan trọng là chúng có năng lượng ma quỷ và đá mana, có thể bán để kiếm lời. Chỉ bằng cách đi săn, Kangu có thể đạt được hai mục tiêu của mình. Cô Sâu Ha, có văn phòng quản lý người chơi nào gần đây không? Vì chúng ta ở ngoại ô Seoul nên quanh đây không có đâu. Anh sẽ phải đến trung tâm thành phố. Tôi hiểu rồi, tôi có thể nhờ cô đưa tôi đến đó không? Chắc chắn rồi, tôi cũng đang định đến đó. Han Sâu Ah trả lời trong khi gật đầu. Cô Sâu Ha có chuyện gì ở đó à? Phải. Sau sự cố ngày hôm nay, tôi nhận ra mình đã vội vàng như thế nào. Mặc dù có thể mất thêm thời gian, tôi sẽ bước vào một cánh cổng sau khi nhận được các đào tạo cơ bản. Ở Hàn Quốc, có một hệ thống hỗ trợ người chơi và giúp họ thăng cấp an toàn cho đến khi đạt cấp 10 và mở khóa thức tỉnh lần 2. Mặc dù họ nói rằng nó được tạo ra để hỗ trợ người chơi mới, nhưng chi phí của nó khá cao. Đó là lý do tại sao hầu hết người chơi từ các gia đình khiêm tốn đã không tham gia nó. Nhưng cô ấy đã nhận ra rằng bước vào một cánh cổng mà không có lần thức tỉnh thứ hai chẳng khác nào tự sát. Hừm, đôi mắt của Kangu nheo lại trước lời nói của cô. Mình có nên giúp cô ấy không? Với sức mạnh của mình, không khó để tăng cấp độ của Han Sâu Á. Mặc dù cấp độ của Kangu thấp hơn cô ấy, nhưng cậu ấy có kinh nghiệm chiến đấu trong suốt 10.000 năm và đủ loại quyền năng. Đi săn với người khác không phải là gánh nặng đối với cậu ấy. Không, sau khi nghĩ một chút, Kangu lắc đầu. Hiệu quả của cuộc săn sẽ giảm xuống. Có lẽ họ có thể đi săn cùng nhau sau này. Nhưng lúc này, với khả năng hiện tại của cô, có nhiều thứ để mất hơn là được. Mình không cần phải tổ chức một bữa tiệc hoặc sử dụng một chiến lược gây phiền phức cho bản thân. Đúng là cậu ấy có cảm tình với Han Sâu Á. Cô ấy là người đầu tiên Kangu gặp sau khi trở lại trái đất. Và không chỉ vậy, cô còn là người phụ nữ đã chuẩn bị những món ăn mà cậu ấy thèm khát bấy lâu nay. Nhưng đó không phải là lý do để mang cô ấy đi khắp nơi. Mình cần phải phân biệt mọi thứ. Cậu ấy là một người biết tính toán. Không, nói chính xác hơn, 10.000 năm dưới địa ngục đã khiến cậu ấy trở nên như vậy. Cậu ấy từng ở cuối chuỗi thức ăn khi ở địa ngục. Đối với một người yếu ớt như cậu ấy trước đây, để sống sót cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một người hay tính toán. Tất nhiên, thời gian trôi qua và cậu ấy đã nuốt chừng hàng tấn quỷ bằng quyền năng thôn phệ của mình. Cậu ấy đã thăng hạng trong chuỗi thức ăn, nhưng những thói quen khắc sâu trong tâm hồn một người không dễ biến mất. Mình sẽ nghĩ về nó sau khi phục hồi sức mạnh của mình. Cách chương.